Chương 1694, xé xác Bạch Long. Rất nhanh, cái này rộng đặt vài trăm mét đại hà thủy vị vờ ơ y ma cu nở dê trực tiếp giảm xuống trọn vẹn hơn 2 thước Trần Phong thể nội hòa độc. Số lượng nhiều, cường độ to lớn, quả nhiên là rất để cho người ta chấn kinh. Lúc này, tử nguyệt cu nở dê khôi phục thanh tỉnh, hắn cười khổ nói nói, vừa rồi ta còn thực sự là loạn nói, nàng hai tay không ngừng đẩy ra, thôi động dòng nước tăng thêm nó động lực, đẩy đưa Trần Phong hướng về phía trước nhanh chóng lướt tới. Rất nhanh chính là bay ra hơn trăm dặm, con sông lớn này cũng là đến liêu tận đầu chính là một mảnh phương viên khoảng chừng 40-50 dặm hồ nước. Hồ này không tính lớn, nhưng là, bên trong cũng có cực kỳ lượng lớn thủy, mà lại mảnh này ở trong hồ thủy đều là băng hàn phi thường, thậm chí mặt hồ băng phía trên còn tung bay từng tòa nho nhỏ băng sơn. Trần Phong lại tới đây về sau, liền xem như tại trong hôn mê, cũng là thoải mái hít miệng khí. Vô cùng vô tận rét lạnh lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, đem trong cơ thể hắn hỏa độc cho rút ra. Trong cơ thể hắn hỏa độc đã là bàng lớn đến trình độ nào tại ước chừng sau một canh giờ, mảnh này hồ nước, đúng là bắt đầu sôi trào lên toàn bộ đại hồ, tựa như là một thanh bị đốt lên bát ô tô. Lúc này, nơi này nhiệt độ nước đã là đạt đến một cái cực cao nhiệt độ, thậm chí vô số tôm cá đều là bị trực tiếp cho luộc chết, đảo bạch cái bụng nổi lên tại trên mặt hồ. Trần Phong lúc này ở trong hôn mê cũng là cảm thấy một cỗ khó tả băng lãnh cùng thư sướng, cái này khiến hắn a một tiếng, phun ra một thanh chọc khí. Cái này chọc khí bên trong đúng là tràn đầy vô số hỏa diễm lực lượng. Trần Phong rốt cục bị từ trọng thương sắp chết trạng thái bên trong cho kéo ra ngoài, nguyên bản lấy tình huống của hắn, ngay cả một canh giờ đều chống đỡ không nổi sẽ chết vong, mà bây giờ hắn thì là khôi phục được trọng thương sắp chết trạng thái. Tử Nguyệt ở bên cạnh không trung minh tư khổ tưởng. Nhữ mày đầu, gương mặt lo lắng, làm sao bây giờ nha, trong trí nhớ của ta, không có bất kỳ cái gì liên quan tới loại chuyện như vậy biện pháp. Nếu là có, cũng là đần biện pháp, nói thí dụ như có một vị đại năng chi dám dụng công lực ngạnh sinh sinh đem hắn hỏa độc bức đi ra thậm chí là hút vào trong cơ thể của mình, dạng này mới có thể hóa giải. Nhưng là, cái này chí ít cờ ơn ở một vị tam tinh vũ vương trở lên cao thủ, hiện tại lại đi nơi nào tìm cao thủ như vậy. Lúc này, Trần Phong tại trong hồ lớn phập phồng, hắn tựa như là một khối nóng hổi bàn ủi ném vào cái này trong hồ nước. Mà Trần Phong tuy nhiên hôn mê, nhưng bản năng lại là tại để hắn không ngừng mà hướng về giữa hồ chỗ bơi đi, bởi vì hắn cảm giác được nơi đó nhất là băng hàn, có thể lớn nhất chậm giải nỗi thống khổ của hắn. Nhưng, đúng lúc này, đồng nhiên, tại giữa hồ chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng nổi giận gào thét, một cái tràn đầy sát ý hồng đại thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là ai ai tại thăm dò lãnh địa của ta, ai dám xâm lấn lãnh địa của ta. Tiếp theo, vang một tiếng, toàn bộ giữa hồ chính là nổ tung, một cái thân ảnh khổng lồ, trực tiếp bay lên, treo ở không trung. Thân thể không ngừng xoay quanh quay quanh lấy, ánh mắt băng lãnh tại trong hồ nước du tẩu, cái này đúng là một đầu to lớn bạch long. Cái này bạch long, dài tới ngàn mét, cùng lúc trước Trần Phong lần thứ nhất chém giết hỏa long không sai biệt lắm đại tiểu. Hắn trên thân thể, vô số khiết bạch miếng vảy. Tất cả miếng vảy đều đang phát tán ra nồng đậm hàn khí. Thậm chí, theo sự xuất hiện của hắn, trong không khí đều là tiếp xúc vô số tảng băng, thân bên trên tán phát khí thế, thì cũng là có chút bằng đại. Còn không có đạt tới yêu vương cảnh giới, nhưng đã là cựu phẩm huyền thú. Cái này rõ ràng là một đầu bạch long. Hắn rất nhanh đã tìm được Trần Phong. Sau đó một tiếng bạo hống, tràn đầy phẫn nộ cùng sắc cơ, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, cũng dám đi vào lãnh địa của ta, như thế tội chết. Ta ha có thể tha cho qua ngươi. Lúc này, Trần Phong bản thân bị trọng thương, hắn căn bản cảm giác không thấy Trần Phong mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không, mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám như thế cùng Trần Phong nói chuyện. Chỉ sợ thấy đến Trần Phong liền sẽ xám xịt mau trốn mở. Hắn phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp hướng về Trần Phong nhào tới, to lớn thân thể tràn vào trong hồ nước, cái kia miệng lớn thì là hướng về Trần Phong hận hận tắp tới. Cho người ta cảm giác, sau một khắc nó liền sẽ đem Trần Phong đánh giết. Từ Nguyệt ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng vào lúc này, đột nhiên Trần Phong thân thể động. Lúc này mặc dù đang hôn mê, nhưng Trần Phong bản năng của thân thể vẫn còn. Lúc này Bạch Long hướng Trần Phong xông lại, cho Trần Phong cảm giác lại là một đại khối băng khối hướng mình xông lại. Trần Phong chẳng những không có sợ hãi hoảng sợ, ngược lại trong lòng tràn đầy hoan hỉ, hắn duỗi ra hai tay, hung hăng hướng về Bạch Long xé rách đi qua, chuẩn xác vô cùng bắt lấy Bạch Long thân thể, sau đó phát ra giống to một tiếng. Trần Phong dù là hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng không phải cái này cựu phẩm huyền thú có thể mạo phạm, theo hắn cái này gầm lên giận dữ, Bạch Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đúng là trực tiếp bị Trần Phong cho sinh sinh xé thành hai mảnh. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, điên cuồng dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không ra. Trần Phong cảm giác một cỗ nồng đậm vô cùng hàn băng lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của mình, mà nhận cỗ này hàn băng lực lượng kích thích, lúc đầu trong đan điền đã tĩnh mịch cửu âm cửu dương thần công cũng là lần nữa khôi phục sinh cơ. Lập tức, bàng đại hấp lực truyền đến, đem cái này bạch trên thân rồng cái kia cô rét lạnh chi khí đều hút vào trong đan điền. Rất nhanh, Bạch Long bị hút thành một cụ sắc ướp, mà Trần Phong trong đan điền thì là nhiều một cô băng hàn đến cực điểm lực lượng. Lúc này, Trần Phong cu nở dê rốt cục chậm rãi tỉnh lại, mở mắt. Từ Nguyệt kinh hỉ vô cùng hô nói, Trần Phong con mắt ngay từ đầu có chút mờ mịt, tựa hồ tại hồi tưởng đến trước khi mình hôn mê phát sinh sự tình, nhưng rất nhanh liền biến thành thanh minh. Miệng hắn góc lộ ra một vòng ý cười, nhìn lấy Tử Nguyệt, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, Tử Nguyệt, đa tạ ngươi. Tử Nguyệt oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, Trần Phong, ngươi nói gì vậy, hai người chúng ta quan hệ, còn cần đến nói loại lời này sao? Trần Phong cười ha ha một tiếng, nói, là ta nói sai, ngươi chớ để ý tốt tốt. Tử Nguyệt nói ra, ta lại không có thật để ở trong lòng, ngươi tranh thủ thời gian xem xét một bên dưới ngươi thương thế bên trong cơ thể đi. Trần Phong điểm đầu, tự tra tự thân, lúc này có thể nội cái kia cố băng hàn lực lượng. Cái này băng hàn lực lượng, là Trần Phong từ Bạch Long thể nội rút ra mà đến, nhưng là cái này Bạch Long lực lượng trong cơ thể cũng là có hạn, máu tươi của hắn chỉ có thể chuyển hóa thành nhiều như vậy mà thôi. Những này, thậm chí chỉ có thể chữa trị Trần Phong thể nội 1/10 hòa độc, nhiều hơn nữa căn bản là làm không được. Trần Phong lúc này đứng trước một lựa chọn, đến cùng là trị chỗ nào, trị nội tạng, vẫn là trị rũ bề ngoài. Trần Phong cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm. Cái kia cố băng hàn xâm bạch lực lượng hướng về hắn bên ngoài cơ thể hiện hiện mà đi, rất nhanh, cố lực lượng này chính là thẩm thấu nhập Trần Phong da thịt mặt ngoài bắp thịt xương cốt bên trong. Trần Phong mặt ngoài thân thể, vốn là một mảnh cháy đen, mảng lớn thối giữa, cả người huyển như một cái quái vật, nhìn qua cực kỳ khó coi.